Nhân sinh hung hãn, chương 9, tình huống này lần thứ nhất gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn kịp rồi, mãi đến tận thành quản đại đội đi tới chính mình cái kia xe đẩy nhỏ thời gian. Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, vừa mất đủ thành thiên cổ, ngàn muốn vạn muốn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Bởi vì bánh cầm tay làm ăn quá ngon, dẫn đến khách hàng không cho mình ly khai, cuối cùng bị thành quản đại đội tận diệt. Tiểu tử ngươi ngoan cố mất linh a, bị chúng ta đợi nhiều lần như vậy, còn dám ở chỗ này bày sạp. Ngươi biết như ngươi vậy, đã ảnh hưởng nghiêm trọng thành phố, bộ mặt thành phố sao? Đi tới Lâm Phàm nam tử trước mặt, tuổi 30 mấy trái phải, là thành quản đại đội trưởng Lưu Hiểu Thiên. Từ khi bày sạp tới nay, Lâm Phàm có 3 lần bị thành quản tịch thu công cụ, mà mỗi một lần đều là bị này Lưu Hiểu Thiên cho bắt được. Lưu đại đội trưởng, ta đây là vi phạm lần đầu a, cho cái cơ hội có được hay không? Lâm Phàm đối với này Lưu đại đội trưởng đã coi như là sợ hãi. Người giang hồ xưng quán nhỏ phiến sát thủ, chỉ cần bị tóm lại, quản ngươi tao ngộ có bao nhiêu bi thảm, làm như thế nào đến, liền làm sao tới, không có một vài người tình có thể nói. Vi phạm lần đầu, hừ, ngươi tiểu tử này tính cả lần này, đã là lần thứ 4. Lấy trước kia là ngươi chạy nhanh, bằng không còn không biết bao nhiêu lần. Lần này còn nhờ vào những này khả ái thị dân, bằng không lại cho ngươi tiểu tử này trốn thoát. Lưu Hiểu Thiên cười mắng nói đạo, theo sau vẫy vẫy tay, đến, đem xe này cho giấu hồ sơ. Sau đó Lưu Hiểu Thiên nhìn về phía mọi người xung quanh, cười nói đạo, các vị thị dân đa tạ, những này quán nhỏ phiến không theo quy định bày sạp, ảnh hưởng nghiêm trọng ma đều bộ mặt thành phố. Này sáng tạo Mỹ hảo thành thị A, còn phải dựa vào ưu tú thị dân. Lưu Hiểu Thiên làm thành quản cũng mau có 6 năm, bởi vì thành tích xuất sắc, vinh thăng làm đại đội trưởng chức, thành quản thanh danh này ở toàn quốc các nơi đều không tốt. Cũng có rất nhiều thị dân đối với thành quản có phiến diện. Dù sao bạo lực chấp pháp ở toàn quốc các nơi đều có, nhưng này cũng đều là một hạt con chuột cứt hỏng rồi hỗn loạn a, dưới tay hắn thành quản vẫn luôn thi hành hữu hảo, hòa bình chấp pháp thái độ, tuyệt đối không cướp, không đập, coi như là đối phương động thủ, cái kia cũng sẽ không đánh trả a. Ngay ở thành quản chuẩn bị dẹp quầy thời điểm, những một kia thẳng đang đợi bánh cầm tay các thị dân không làm. Các ngươi làm gì? Cái này than không thể nhận. Chính là, tuyệt đối không thể nhận. Tay của ta bắt bánh vẫn không có làm xong đây. Buông tay. Các ngươi cho ta buông tay. Các ngươi những này thành quản, sớm không tới, muộn không tới, một mực vào lúc này đến, có phải là cố ý hay không a? Cố ý không để cho chúng ta ăn bánh cầm tay a? Thời khắc này, các thị dân bạo phát, bọn họ vì chờ một cái bánh cầm tay dễ dàng sao? Rất dung nhanh phải chờ tới. Thành này quản nói đến là đến, trực tiếp thu sạp. Có còn hay không một chút lương chi? Lưu Hiểu Thiên sững sờ. Nguyên bản còn đang là những này ưu tú thị dân điểm cái khen, lại không nghĩ rằng này đảo mắt đến, những này hay là ưu tú thị dân liền hướng của bọn hắn gào lên. Các vị thị dân, này quán nhỏ phiến ảnh hưởng bộ mặt thành phố a. Tất cả mọi người sinh sống ở này tốt đẹp chính là trong thành phố. Tự nhiên là hy vọng bộ mặt thành phố càng ngày càng tốt a. Lưu Hiểu Thiên tận tình nói. Này cũng không thể để các thị dân đối với bọn họ thành quản có phiến diện a. Chúng ta là thành phố lớn, quốc tế đại đô thị. Này hết thảy đều phải lấy lý phục người a. Đừng nói với chúng ta những này. Thành thị có đẹp hay không tốt, đó là thành thị hoạch định vấn đề. Chúng ta liền muốn hỏi một chút. Ăn bánh cầm tay có thể làm sao? Ta nói vị đồng chí này, chức trách của các ngươi, chúng ta đều biết, nhưng có lúc cũng phải thuận dân ý, ngươi nói có đúng hay không? Không sai à, ta ở đây xếp hàng 40 phút. Ngươi bây giờ đem này than cho lấy đi. Đây không phải là lấy mạng chúng ta sao? Ta là bác sĩ. Nếu là không ăn này bánh cầm tay, ta liền một ngày không có tinh thần. Ngươi biết ảnh hưởng này sẽ lớn bao nhiêu sao? Xế chiều hôm nay, ta phải có cái trọng yếu giải phẫu. Đây nếu là không có tinh thần, giải phẫu xuất hiện sai lầm, vậy coi như là vấn đề lớn. Gặp người chết, đến lúc đó, ta đem các ngươi cho mang tới. Để cho các ngươi cũng tha không được quan hệ. Lưu Hiểu Thiên giờ khắc này không biết gì hơn. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Không phải là thu một cái quầy hàng mà. Tất yếu rút lui xa như vậy. Lúc này người vây xem càng ngày càng nhiều. Đối với đại đa số người tới nói, lại tưởng xảy ra đại sự gì. Đặc biệt là nhìn thấy thành quản hai chữ, càng là để cho bọn họ liên tưởng đến thành quản bạo lực chấp pháp sự tình. Sau đó từng cái lấy điện thoại di động ra, đi phía trước mặt tiến tới gần. Chỉ là việc này thật nhưng là để cho bọn họ có chút không biết gì hơn. Đây là tình huống gì a? Nhìn thấy được không giống như là có chuyện gì xảy ra a? Lâm Phàm lúc này cũng là trợn tròn mắt. Tình huống này vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy a, khách hàng vì ăn tay của chính mình bắt bánh. Dĩ nhiên cùng thành quản dùm beng. Hơn nữa nhìn trận thế này, nếu như hôm nay không cho bọn họ làm bánh cầm tay, vẫn đúng là có thể không đi được. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Những người này không cho rút lui a? Một tên công chức hỏi. Tình huống như thế ngàn năm khó gặp một lần a. Đúng là để cho bọn họ không biết làm sao. Lưu Hiểu Thiên giờ khắc này đầu đều lớn rồi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Đây nếu là không quản không hỏi, cũng không phù hợp quy củ a, trong lòng bất an a, nhưng khi nhìn những này dân thành phố dáng vẻ. Cái này ngày nếu là không cho này tiểu thương làm bánh cầm tay, vẫn đúng là không mang được. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Hiểu Thiên làm khó. Càng mấu chốt chính là, này người chung quanh càng ngày càng nhiều. Đây nếu là náo động đến quá lâu, truyền tới internet, quản ngươi chuyện gì? Khẳng định trước tiên phun thành quản a, ai u ta đi. Những người này hiện tại cũng làm sao vậy? Một cái bánh cầm tay đều thèm thành như vậy. Cái này cần bao nhiêu năm chưa từng ăn bánh cầm tay nữa à, đội trưởng? Lâm Phàm lúc này yếu ớt hỏi. Nếu không, liền để ta cho bọn họ đem bánh cầm tay cho làm. Không được, quy củ chính là quy củ. Ngươi bây giờ đã làm trái quy tắc, ta phải tịch thu công cụ. Lưu Hiểu Thiên nghiêm túc nói. Lâm Phàm run lên vai, biểu thị bất đắc dĩ. Nếu như vậy, vậy làm phiền ngươi để giải quyết. Các vị hãy nghe ta nói. Việc này chúng ta nhất định phải theo quy củ đi. Này làm trái quy tắc bầy sạp, nhất định phải ngăn lại. Bằng không đều như vậy, cái kia xinh đẹp này thành thị, còn không tùm la tùm lum. Lưu Hiểu Thiên cực lực an ủi. Hy vọng các thị dân có thể lý giải công việc của bọn họ. Nhưng là đối với này bầy không thể chờ đợi được nữa muốn ăn bánh cầm tay thị dân tới nói. Ai dám ngăn cản bọn họ ăn bánh cầm tay? Đó chính là kẻ thù. Đừng nói với chúng ta những này. Hôm nay nếu là dám thu sạp, chúng ta phải đi báo cáo các ngươi. Đúng, không cho chúng ta ăn bánh cầm tay, đó chính là lấy mạng chúng ta. Lưu Hiểu Thiên nhìn những này phảng phất ăn không được bánh cầm tay liền thề không bỏ qua các thị dân. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là không lời có thể nói. Này thiên biến, lúc nào từng có tình huống như vậy phát sinh a? Lấy trước kia đều là quán nhỏ phiến chủ sạp, vì không bị mất công cụ, gấp sắc mặt đều đỏ. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Này bánh cầm tay chủ sạp, một mặt bất đắc dĩ đứng ở nơi đó, phát hiện vật phẩm lụm, thật giống cùng hắn không có quan hệ tựa như. Đội trưởng, muốn không tính là đi. Này bầy thị dân thật giống mê muội. Chúng ta nếu như thật là mạnh mẽ thu sạp, Bực này sẽ phải là xuất hiện xung đột. Chúng ta cho dù có để ý cũng không nói được a, đúng đấy. Hiện tại cái lưới này trên, đối với ta nhóm thành quản đó là nhất trí xấu đánh giá a, không bằng chúng ta hơi hơi biến báo một hồi. Có lẽ có kết quả không tưởng được a, Lưu Hiểu Thiên trừng mắt nhìn. Cuối cùng túng, bất đắc dĩ gật đầu. Nếu như vậy, vậy thì tới đi, ngươi làm đi, bất quá nhân số như vậy nhiều như vậy. Không cho phép đang gia tăng. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, Lâm Phàm sững sờ, không nghĩ tới Lưu Đại đội trưởng dĩ nhiên nhượng bộ. Này ngược lại là khiến người ta kinh ngạc, mà chung quanh thị dân giờ khác này, cũng là nở nụ cười. Ai nha, tốt thành quản, không sai. Sau đó cái lưới này trên ai còn dám nói thành không quản lý tốt. Ta cái thứ nhất không phục. Nhìn, đây mới gọi là thành quản a, thuận dân ý, lúc này mới là của chúng ta tốt người hầu. Nhìn những này nguyên bản đều muốn đánh một trận thị dân. Đột nhiên khen bọn họ. Này ngược lại là để Lưu Hiểu Thiên đám người. Vui mừng không ngớt a, thôi. Thôi, vậy thì mở một cái lệ đi. Cách chương.